Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1890, Phản hồi hình tượng. 1. Thậm chí biết rõ đối phương là ác nhân gây hại một phương, ở sau khi thu ngân lượng của đối phương, nhét vào Hắc Kỳ hội, còn bổ nhiệm kẻ đó làm phân đường chủ Hắc Kỳ hội. Bọn hắn đám cao tầng Hắc Kỳ hội này giơ cờ hiệu Hắc Kỳ hội, tùy ý bôi nhọ mưu hại người khác, cướp đoạt gia nghiệp người khác, chia cắt tiền tài hàng hóa của người khác, trên làm dưới theo, dẫn tới nội bộ Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn chúng ta chướng khí mù mịt, dân oán sôi trào. Không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để sửa lại nghe nhìn. Trương Võ lớn tiếng nói, trải qua tuần bổ ti phủ Đông Sơn ta thanh tra, hình phạt ti thẩm phán cùng đốc sát ti duyệt lại, bây giờ quyết định mang bọn họ chém đầu thị chúng. Lời của Trương Võ khiến hơn 20 cao tầng Hắc Kỳ quân sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt phân hội trưởng phủ Đông Sơn Hoắc Kim Phúc lớn tiếng kêu, Trương Võ, ngươi đây là ngậm máu phun người, ngươi đây là chèn ép dị kỷ, mượn việc công báo thù riêng. Ta cái gì cũng chưa làm, những tội danh này đều là ngươi áp đặt cho ta không phục, ta là người Hắc Kỳ hội, ngươi không có quyền lực giết ta cho dù phạm sai lầm, chỉ có Lý hội trưởng có thể xử trí ta. Đối mặt phân hội trưởng Hoắc Kim Phúc kêu la, Trương Võ lại hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới. Hành hình, Trương Võ khuôn mặt lãnh khốc, cả người lộ ra sát khí sắc bén. Có đao phủ tiến lên, tấn hơn 20 cao tầng Hắc Kỳ hội ở trên mặt đất. Xẹt. A, đao phủ giơ tay chém xuống, hơn 20 cao tầng Hắc Kỳ hội kêu la khóc lóc toàn bộ đầu rơi xuống đất. Dưới đài cao, hơn 3.000 thành viên Hắc Kỳ hội cùng quan lại từ các nơi điều động mà đến yên tĩnh như chết. Dẫn phạm nhân, Trương Võ từ trên thi thể cao tầng Hắc Kỳ hội đầu rơi xuống đất kia thu hồi ánh mắt, thanh âm lạnh như băng. Lại có hơn 50 thành viên Hắc Kỳ hội bị dẫn đi lên, trong đó bao gồm Tống Nhất Thủy của thôn Song Hỷ. Chẳng qua Tống Nhất Thủy đã không còn vui sướng như mấy ngày trước, cả khuôn mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Hắn hầu như là bị bộ khoái tuần bổ ti kéo lên đài cao, hắn đứng cũng đứng không vững. Hắn không ngờ, mình gia nhập Hắc Kỳ hội vì kiếm một chút lợi ích, lại chưa từng ngờ đánh mất tính mạng. Hắn muốn xin tha, nhưng không biết là cảm xúc khẩn trương hay bị dọa, trong miệng ú ớ thế mà không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Giết, Trương Võ đứng ở nơi đó, tựa như một sát thần. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 50 thành viên Hắc Kỳ hội lại đầu rơi xuống đất. Dẫn đám tiếp theo, ở trong thanh âm lạnh như băng của Trương Võ, từng đám thành viên Hắc Kỳ hội bị đưa lên đài cao, sau đó bị chém đầu thị chúng ngay tại chỗ. Đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Chỉ nửa ngày thời gian, gần nửa số thành viên Hắc Kỳ hội của Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn toàn bộ bị Trương Võ hạ lệnh chém đầu. Tả kỵ quân tham quân Trương Võ trực tiếp lưỡi dao hướng vào phía trong, tiến hành một phen thanh lý chỉnh đốn quy mô lớn đối với nội bộ Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn. Trương Võ tác phong sấm sét, sau khi lấy thủ đoạn sắt và máu nhanh chóng nghiêm khắc xử lý một lượng lớn thành viên Hắc Kỳ hội, cũng không dừng lại ở đây. Hai ngày sau, một mũi đội ngũ hơn 20 người vào trú ở trấn thủy khẩu phủ Đông Sơn quản hạt. Hơn 20 người này đều đeo phù hiệu tay áo viết chữ phủ Đông Sơn, bọn họ là Trương Võ phái ra. Hơn 20 người này sau khi đến trấn thủy khẩu, sau đó ở bến tàu trấn thủy khẩu cùng với cửa ra vào dán không ít quảng cáo viết tuyên truyền. Mang đất đai chia trả lại cho dân chúng, để dân chúng không đói bụng, đã đảo du côn ác bá, mỗi người có ruộng trồng, mỗi người có cơm ăn, mỗi người có áo mặc, bắt được người xấu lẫn vào tả kỵ quân cùng Hắc Kỳ hội, mang bọn hắn đánh ngã xuống đất, ai dám nuốt riêng ruộng đất dân chúng, giết không tha, ai dám tham ô ngân lượng, giết không tha, bảo hộ gia nghiệp tổ truyền, đã kích ác bá cường thủ hào đoạt. Bảo vệ người tốt, chèn ép người xấu, ai là địch với dân chúng, người đó chính là kẻ địch của dân. Chúng, ai cũng có thể giết. Đối mặt quảng cáo tuyên truyền trong một đêm từ các nơi toát ra, dân chúng tụ tập ở trước những tấm biểu ngữ lớn này, chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Vị hậu sinh này, ở đây viết gì thế? Có người bộ dáng lão nông thấy hai thành viên Hắc Kỳ hội đang dán quảng cáo, tò mò hỏi. Dân chúng chung quanh cũng đều vểnh tai, hướng ánh mắt về phía hai thành viên Hắc Kỳ hội kia. Thành viên Hắc Kỳ hội mỉm cười, hắn chắp tay nói với mọi người, các vị phụ lão hương thân chờ một chút, ta sau khi dán liền giải thích cho mọi người. Được, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Đợi sau khi thành viên Hắc Kỳ hội dán xong, chung quanh đã tụ tập nam nữ già trẻ hơn 100 người. Các vị phụ lão hương thân, những tấm biểu ngữ được dán này chính là việc Trương Võ đại nhân của chúng ta gần đây muốn làm, thành viên Hắc Kỳ hội kia giải thích, một tờ này viết chính là nuốt riêng điền sản, giết không tha, cái này chủ yếu là mấy ngày nay chúng ta đang đoạt lại đất đai bị đám du côn ác bá kia lừa gạt chiếm hữu, sau đó chia cho bà con chưa có đất đai trồng trọt. Mọi người đều hỗ trợ theo dõi, nếu ai nuốt riêng số đất đai này, không chia cho các ngươi, vậy các ngươi có thể trực tiếp đi huyện nha hoặc phủ nha cáo trạng, chỉ cần thẩm tra, người nuốt riêng đất đai kia, vô luận là ai, đều phải rơi đầu, lời vừa nói ra, dân chúng đều lộ ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Thực chất sao, có người nghi ngờ hỏi, nhỡ đâu là người làm quan thì sao, thành viên Hắc Kỳ hội giải thích, các ngươi chỉ sợ không biết nhỉ, hơn 10 cái đầu kia treo ở trên bến tàu trấn thủy khẩu, đó chính là phân đường chủ cùng mấy quản sự Hắc Kỳ hội chúng ta ở trấn thủy khẩu. Bọn họ mang một ít tên khốn kiếp làm hại quê nhà mời chào đến Hắc Kỳ hội, nuốt riêng ruộng đất muốn chia cho các ngươi, bây giờ đã bị Trương Võ đại nhân chặt đầu, dân chúng tự nhiên sẽ biết việc này, cái đầu đó vẫn là tối hôm qua treo lên, bọn họ nghe nói một ít, nhưng không biết cụ thể tình huống. Bây giờ nghe thành viên Hắc Kỳ hội nói, bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ phân đường chủ Hắc Kỳ hội cũng bị chặt đầu, xem ra bên trên một lần này là tích cực rồi. Trừ phân đường chủ trấn thủy khẩu, lần này Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn chúng ta còn có hơn 1.000 người bị chém đầu. Ngoài ra, còn có hơn 300 quan lại quy thuận chúng ta, bởi vì nghi ngờ tham ô, lừa tiền tài phú hộ, cũng bị chém đầu. Đầu của bọn họ cũng treo ngoài cửa Tây của phủ Đông Sơn, các ngươi không tin có thể đi nhìn một cái, dân chúng từ trong miệng thành viên Hắc Kỳ hội này sau khi biết được tình huống này, đều châu đầu ghé tai nghị luận. Khó trách mấy ngày trước chưa được chia đất tốt, thì ra là bị lũ chó kia tham ô rồi, ta đã nói mà, Hắc Kỳ hội là người tốt, chỉ là bây giờ lẫn vào người xấu mà thôi, xem ra một lần này cấp trên không phải nói giỡn, đây là muốn thật sự chia đất cho chúng ta. Đám người xấu kia đều bị bắt chém đầu, một lần này chúng ta có hy vọng rồi. Trên mặt rất nhiều người dân lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trước kia bọn họ đều khát vọng đạt được đất đai thuộc về mình. Bây giờ cách giấc mộng này càng lúc càng gần. Lúc trước Hắc Kỳ hội tuy nói chia đất, nhưng chia cả buổi, hoặc là đất đai chia xong rồi, hoặc là đợi một chút nữa. Dù sao chính là các loại lý do qua loa với bọn họ. Hôm nay bọn họ biết được tình hình thực tế, thì ra là có người nuốt riêng chỗ đất này, khó trách chưa chia đến trong tay bọn họ. Các vị phụ lão hương thân, về sau, phủ Đông Sơn chúng ta muốn làm chuyện gì, đều sẽ dán ra, thành viên Hắc Kỳ hội kia nói với dân chúng, các ngươi có thể đến nơi đây bất cứ lúc nào nhìn một cái, trong lòng nắm rõ. Ví dụ như chúng ta muốn miễn trừ toàn bộ siêu cao thuế nặng, về sau nha, các loại thuế trước kia, các ngươi đều không cần nộp nữa, chỉ cần giao nộp thuế đất đai cùng thuế buôn, nếu ai dám nói thu bạc khác, vậy các ngươi có thể trực tiếp không nộp, các ngươi còn có thể mang chuyện có người thu bạc lung tung bẩm báo cho phủ nha bên kia có người chuyên môn phụ trách quản chuyện này, chỉ cần thẩm tra, vậy sẽ nhận được 10 lượng tới 1.000 lượng bạc tưởng thưởng, cụ thể ít nhiều, xem tố giác. Là chuyện gì, dân chúng trước kia đều chưa từng trải qua chuyện như vậy. Bây giờ biết được không chỉ muốn chia đất cho bọn họ, còn muốn miễn trừ tất cả siêu cao thuế nặng. Nếu ai thu bạc lung tung, bọn họ còn có thể đi cáo quan, nếu điều tra là thật, còn có thể được tưởng thưởng. Tất cả cái này làm bọn họ đều cảm giác không chân thực, nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng. Các phụ lão hương thân, Tả Kỵ Quân cùng Hắc Kỳ hội chúng ta đều là xuất thân người nghèo khổ, chúng ta mỗi người đều là trong lòng chứa các ngươi, nghĩ mọi cách làm việc tốt, thành viên Hắc Kỳ hội nói với dân chúng, về sau phàm là có ai lấy danh nghĩa Tả Kỵ Quân cùng Hắc Kỳ hội chúng ta làm chuyện xấu, ức hiếp các ngươi đều không cần sợ, trực tiếp đi báo quan, mặc kệ là ai, nghiêm trị không tha, vậy nhỡ đâu người ức hiếp chúng ta cấu kết với người làm quan thì sao? Vậy các ngươi có thể trực tiếp đi phủ nha tố cáo, phủ nha sẽ không mặc kệ, nếu phủ nha mặc kệ, còn có Trương phó sứ, thành viên Hắc Kỳ hội dừng một chút, nói, chỉ cần chúng ta mỗi người đều nhìn chằm chằm đám quan lại cùng người Hắc Kỳ hội này, đám người xấu đó đều không dám sằng bậy, các ngươi nói có phải đạo lý này hay không, nếu là chúng ta đều nén giận, vậy bọn họ sẽ biến đổi biện pháp ức hiếp các ngươi, vậy các ngươi cũng chỉ có thể chịu thiệt, đúng, là đạo lý này. Về sau ai giơ cờ hiệu Hắc Kỳ hội các ngươi làm? Chuyện xấu, ta trực tiếp bắt hắn báo quan, khi Trương Võ phái ra hơn 10 đội tuyên truyền xâm nhập đến các huyện, các nơi thôn trấn, tạo thanh thế lớn, để vãn hồi thanh danh cùng danh dự của Tả Kỵ Quân cùng Hắc Kỳ hội. Dân chúng biết được lúc trước chưa được chia đất, đó là bởi vì người xấu lẫn vào trong Hắc Kỳ hội cùng Tả Kỵ quân. Hôm nay Trương Võ đại nhân đã ra tay, bắt được một ít người xấu, giết hết rồi. Dân chúng đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, cái này làm bọn họ lại thay đổi cái nhìn với Hắc Kỳ hội cùng Tả Kỵ quân. Bọn họ cảm thấy Hắc Kỳ hội và Tả Kỵ quân vẫn như cũ là đáng giá tín nhiệm cùng ủng hộ. Thành viên Hắc Kỳ hội đã nói cho bọn họ. Về sau bọn họ cũng cần giúp theo dõi Hắc Kỳ hội cùng Tả Kỵ quân mọi lúc, phòng ngừa có người xấu lẫn vào trong đó, bại hoại thanh danh của Hắc Kỳ hội cùng Tả Kỵ quân. Trương Võ sau khi áp dụng một loạt thi thố vãn hồi danh dự của Tả Kỵ quân cùng Hắc Kỳ hội bọn họ, sau đó khai triển hành động chia đất quy mô lớn. Lượng lớn đất đai của quyền quý chạy trốn cùng với đất đai bị thành viên Hắc Kỳ hội xâm chiếm bị thu lại. Thành viên Hắc Kỳ hội từ Trần Châu, Hải Châu đều đến móc nối, bọn họ xâm nhập các thôn xóm, mang đất đai chia cho từng nhà. Cùng lúc đó, đốc sát ti phủ Đông Sơn còn thành lập vài đội tuần tra, chuyên môn phụ trách giám sát việc này. Khi hành động chia đất ở phủ Đông Sơn oanh oanh liệt liệt triển khai, Trương Võ tọa trấn thành Đông Sơn cũng không nhàn rỗi. Ở phủ Nha Môn, Trương Võ đang nói chuyện với hơn 10 quan viên. Một lần này có hơn 100 đại hộ chủ động hiến ra đất đai, bọn họ những người này ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, tiền tài đất đai đều là tổ tiên vất vả tích góp, cũng không dễ dàng. Ở thời điểm mấu chốt này, bọn họ để ý đại cục, hiểu đại thế, chúng ta cũng không thể để bọn họ chịu thiệt, Trương Võ nói với mọi người. Cần chế tạo gấp một lô bản hiệu, khu chiên gõ trống đưa đi cho bọn họ, tính là một chút tâm ý của chúng ta. Ta thấy có thể làm, mặc kệ bọn họ là xuất phát từ mục đích gì hiến, nhưng đất đai đều lấy ra rồi, chúng ta thật sự không thể để người ta chịu thiệt. Tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của Trương Võ. Đất đai của bọn họ cũng đều là đời đời tích góp, bây giờ bị áp lực bởi chúng ta cường đại, hiến ra, nhưng trong lòng không chừng đang mắng con mẹ nó. Bây giờ chúng ta nhìn như chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế lại để lại một tai họa ngầm. Về sau kẻ địch đánh tới, bọn họ những người này nói không chừng sẽ dẫn đường cho kẻ địch đánh chúng ta đó. Vì sao? Bởi vì trong lòng bọn họ không phục. Cho nên chúng ta làm việc, phải khiến người ta tâm phục khẩu phục mới được, Trương Võ nói. Vì hoàn toàn thu nạp lòng người, chúng ta có thể tham chiếu Hải Châu, lấy bạc để chuộc mua. Mang đất đai bọn họ hiến kiểm kê một lần, dựa theo giá bây giờ, chỉnh lý một con số. Chúng ta bây giờ không có nhiều bạc như vậy, có thể về sau từ trong bạc thu thuế rút lấy một bộ phận, mỗi tháng trả về cho bọn họ một ít. Đương nhiên, chuyện này cần nói rõ cho bọn họ, có thể cần 3 năm hoặc 5 năm mới có thể mang toàn bộ bạc đưa đến trong tay bọn họ, xin bọn họ lý giải. Đối với những người không cần bạc kia, có thể cho một ít lợi ích thích hợp. Trương Võ cười nói, tham chiếu Hải Châu, ví dụ như chúng ta ở sau khi chia đất, cần tiến hành tu sửa đối với cầu, đường phủ Đông Sơn. Cái này cần gỗ, tảng đá cùng với các loại vật tư, có thể trực tiếp bảo bọn họ cung cấp hàng, để bọn họ kiếm một chút. Một ít cửa hàng, phòng ốc vô chủ vân vân trong thành, cũng có thể trực tiếp bù cho đất đai bọn họ hiến phủ Ninh Dương, tiền tuyến huyện Đại Hưng. Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn ở ngoài huyện thành Đại Hưng triển khai tư thế tiến công, đao thương như rừng, cờ phướng như biển. Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn trưởng Đại Hùng vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, vẻ mặt bình tĩnh. Cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên, có quan liên lạc trên chiến trường dục ngựa chạy vội tới bên cạnh Đại Hùng. Quan liên lạc ôm quyền nói, đại nhân, Lang tự doanh, Tuần phòng doanh, Ưng tự doanh, Giả chiến đệ tam doanh, Giả chiến đệ tứ doanh đều đã làm tốt chuẩn bị tiến công, có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Đại Hùng nhìn huyện thành Đại Hưng nơi xa đề phòng nghiêm ngặt, trên mặt hiện ra một biểu cảm hung dữ. Đại Hùng nói với quan liên lạc, nói cho các tướng sĩ phía dưới, đại nhân chúng ta vừa thăng nhiệm trấn nam đại tướng quân, đây chính là việc vui lớn, bảo các tướng sĩ phía dưới đều lấy ra sức bố mẹ cho ta, trong vòng 3 ngày, đánh hạ huyện Đại Hưng, dâng tặng lễ vật cho đại tướng quân, vâng, quan liên lạc dục ngựa rời đi. Chỉ thấy Đại Hùng khoát tay, hơn 10 cái trống trận hầu như là cùng lúc gõ vang. Tùng tùng, tùng tùng tùng tùng, tiếng trống trận tựa như sấm rền cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Các tướng sĩ Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn thân ở trên chiến trường máu toàn thân giống như đều sôi trào. Các huynh đệ, đánh con mẹ nó cho ta, Ưng tự doanh bố trí ở tuyến đầu dẫn đầu phát động công kích đối với huyện thành Đại Hưng. Chỉ nghe tiếng bàn kéo chuyển động kẽo kẹt, ngay sau đó chính là tiếng xé gió của tảng đá mấy chục cân bay lên trời. Ưng tự doanh làm bộ đội công kích tầm xa của Tả Kỵ quân, trực tiếp lệ thuộc Trương Vân Xuyên chỉ huy. Trương Vân Xuyên một lần này điều nó đến tiền tuyến, để bọn họ phối hợp Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn tác chiến, chính là vì tăng mạnh lực độ công kích. thủ quân Phục Châu của huyện Đại Hưng giống như là một cái đinh đóng ở nơi này. Bọn họ bảo hộ bên cánh Phục Châu rút quân an toàn. Phục Châu quân đã đang đại rút lui, nhưng bởi vì quân trú đóng huyện Đại Hưng tồn tại, tả kỵ quân của Trương Vân Xuyên không đi vòng qua được. Trương Vân Xuyên hắn chỉ có thể phái ra kiêu kỵ doanh đi tập kích quấy rối chủ lực Phục Châu, trì trệ cùng tiêu hao sinh lực của đối phương. Chẳng qua Phục Châu cũng có hơn 2.000 kỵ binh hai bên mỗi ngày đều đang triền đấu chém giết, chiến quả của kiêu kỵ doanh không tốt. Trương Vân Xuyên bây giờ là muốn nhổ đi huyện Đại Hưng một cái đinh này. Không chỉ có thể suy yếu thực lực của Phục Châu quân, đồng thời cũng có thể từ cánh lao lên, uy hiếp đội ngũ chủ lực Phục Châu đang rút lui. Ưng Tự Doanh công kích là mãnh liệt, mấy ngày nay chuẩn bị làm bọn họ có hơn 80 máy bắn đá có thể đồng thời triển khai công kích. Tảng đá lớn mấy chục cân công kích tường thành của huyện Đại Hưng. Tường thành gạch đá đất nện xây dựng kia ở dưới tảng đá của Ưng Tự Doanh công kích, như đất rung núi chuyển, toàn bộ tường thành đều đang kịch liệt rung chuyển, giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Các thủ quân Phục Châu trên đầu tường thường thường bị tảng đá đánh trúng, cả người bị đập thành một đống máu thịt, vô cùng thê thảm. Ở sau tảng đá công kích, quả cầu thấm đẫm dầu hỏa thiêu đốt bị điểm hỏa, cũng ném vào trong huyện thành Đại Hưng. Những quả cầu lửa này đều là dùng một ít cỏ dại các vật dễ cháy thấm đẫm dầu hỏa chế tác thành, sau khi rơi xuống đất liền văng ra chung quanh. Những quả cầu lửa này rơi vào trong sân nhà dân trong thành, châm củi lửa, nhà cỏ tranh. Lửa lớn nhanh chóng lan tràn ở trong thành khói đặc cuồn cuộn, chung quanh đều là binh sĩ Phục Châu quân cứu hỏa. Khụ khụ khụ, khói đặc làm ngạt binh sĩ Phục Châu quân cứu hỏa tới mức ho khan. Vù vù vù, vù vù vù, khi huyện thành Đại Hưng khói đặc cuồn cuộn, cung binh tả kỵ quân cũng phát động công kích. Chỉ nghe trong tiếng xé gió chết chóc, mũi tên rậm rạp từ trên trời giáng xuống. Mũi tên sắc bén, đốc đốc, cắm ở trên tấm khiên, chui vào khe gạch, xuyên thấu thân thể binh sĩ Phục Châu quân, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mùi máu tươi ở tràn ngập. Tả kỵ quân sớm đã không phải một mũi quân đội đóng giữ quân kỹ rời rạc, sức chiến đấu gầy yếu kia của lúc trước. Trương Vân Xuyên mấy năm qua dẫn dắt tả kỵ quân Nam Chinh Bắc Chiến, tả kỵ quân ở trong từng trận ác chiến đã trưởng thành lên. Bọn họ hôm nay không chỉ quân kỹ nghiêm ngặt, sức chiến đấu mạnh mẽ, các loại quân bị càng đầy đủ hết. Bọn họ đã diễn biến thành một mũi quân đội hổ lang giỏi công giỏi thủ, bây giờ hai bên còn chưa chính thức chạm mặt chiến đấu, tả kỵ quân đổ ập xuống đã kích tầm xa một phen, đánh cho Phục Châu quân thủ thành đầu cũng không ngẩng lên được. Cung nỏ sao lại dừng rồi, đại hùng dục ngựa vòng ở tại chỗ một vòng tròn, hắn la lớn, nói cho cung nỏ thủ, không cần tiếc rẻ tên, áp chế đầu tường cho ta, tảng đá cũng tiếp tục ném cho ta, lão tử muốn khiến Phục Châu quân biết, muốn va với tả kỵ quân ta, bọn hắn còn chưa đủ tư cách, đánh ra khí thế tả kỵ quân chúng ta, đại hùng lúc trước luôn tọa trấn Hải Châu, không có cơ hội tham dự đến vài lần đại chiến. Bây giờ hắn điều nhiệm tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Đây là trận đầu tiên sau khi hắn nhận chức. Hắn cũng hy vọng đánh ra khí thế, hắn muốn toàn phương vị nghiền áp Phục Châu quân, đánh đối phương về sau thấy bọn họ đều phải đi đường vòng. Ở dưới mệnh lệnh của Đại Hùng, tả kỵ quân Ưng Tự Doanh cũng lấy ra sức bú mẹ, tảng đá, dầu hỏa cùng cung nỏ liên tục áp chế đầu tường huyện Đại Hưng. Một lát sau, đầu tường huyện Đại Hưng đã bị đánh thành một mảng hỗn độn, thành lâu cũng bị đánh sập xuống. Toàn bộ đầu tường càng bị mũi tên cắm tựa như con nhím, rậm rạp đều là mũi tên. Nhưng tả kỵ quân công kích vẫn như cũ không có ý tứ dừng lại. Bọn họ chuẩn bị nhiều ngày như vậy, giống như muốn ở trong một ngày mang những thứ tồn kho đập hết vào huyện Đại Hưng. Ở dưới vũ khí tầm xa mạnh mẽ yểm hộ, tả kỵ quân Lan Tự Doanh nâng thang, đẩy xe công thành cũng đến gần tường thành huyện Đại Hưng. Con mẹ nó, trận này không có cách nào đánh, không ngẩng nổi đầu nha. Thủ quân Phục Châu cũng phát hiện tả kỵ quân tới gần, nhưng mũi tên vù vù trên đỉnh đầu không ngừng, tảng đá không ngừng công kích ở chung quanh bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn cuộn mình ở trên đầu tường, căn bản không đứng thẳng nổi. Chó chết, cầm hàng, chuẩn bị cận chiến, chỉ cần bọn hắn lên đây, vậy bọn hắn cũng không dám bắn tên nữa. Đối mặt tả kỵ quân liên tục áp chế, Phục Châu quân không đứng dậy nổi, không ngẩng nổi đầu, các cung nỏ binh kia thường thường vừa bại lộ, liền gặp phải trọng điểm nhằm vào, nghẹn khuất không thôi. Rất nhanh, tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn Lan Tự Doanh đã dựa lên tường thành, bắt đầu trèo thành công kích, trận giáp lá cà thảm thiết bùng nổ. Khi Đại Hùng dẫn dắt tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn lấy tư thái nghiền áp tấn công mãnh liệt huyện thành Đại Hưng. Ở trong doanh địa cách huyện thành Đại Hưng không xa, Trương Vân Xuyên đối với tiếng hô giết trên chiến trường truyền đến lại cảm giác như chưa nghe thấy. Hắn ở trong quân trướng đang nghe ty trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt báo cáo. Đại tướng quân, Quan Châu tiếp độ phủ bên kia liên lạc xử lý thành nghiệp dùng bồ câu đưa tin trở lại. Điền Trung Kiệt bẩm báo với Trương Vân Xuyên, theo hắn báo cáo lên nói, chuyện đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân ở Phục Châu công kích Hắc Kỳ quân chúng ta, hẳn là không phải cao tầng Quan Châu tiết độ phủ bày mưu đặt kế. Tổng hợp lại tin tức chúng ta từ các phương diện đạt được đến xem. Việc này rất có khả năng là hành động một mình của đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân, Quan Châu Tống Đằng trước đó cũng không biết. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong lời này, chưa hé răng. Ngày đó biết được Hắc Kỳ quân bị đảng khấu quân công kích quy mô lớn, huyện Trấn Tuyền và huyện Đại Khúc bị cướp đi, hắn rất tức giận. Hắn cảm thấy Tống Đằng chính là một tiểu nhân lật lọng, thế mà đâm sau lưng, hắn bình tĩnh lại phân tích, thật là có khả năng oan uổng Tống Đằng. Dù sao Quan Châu tiết độ phủ bây giờ đã nghèo khố rách áo ôm, dựa hết vào bọn họ bên này vận chuyển lương thực các vật tư. Nếu trở mặt, cũng sẽ không chọn ở lúc này. Tả kỵ quân bọn họ cùng đảng khấu quân vốn đã từng xảy ra xung đột, còn chết không ít người. Chỉ là lúc trước kết minh, việc này đều bị ép xuống. Hôm nay đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân thừa dịp tả kỵ quân bọn họ tinh lực bị liên lụy ở bên này, còn có khả năng giấu thượng tầng âm thầm làm việc. Trương Vân Xuyên hỏi, Tống Đằng bên kia thái độ thế nào? Điền Trung Kiệt trả lời nói, nghe nói Tống Đằng sau khi biết được việc này cũng rất tức giận, cũng tỏ thái độ, hướng chúng ta tỏ vẻ xin lỗi, hơn nữa muốn nghiêm túc xử lý việc này, hơn nữa nguyện ý tự mình đến chúng ta bên này nhận lỗi, thương thảo giải quyết hậu quả việc này. Tống đại công tử này trái lại là một người biết đại cục, hiểu lý lẽ, biết được đắc tội chúng ta không có chỗ tốt gì, cho nên vội vã muốn chữa trị quan hệ. Trương Vân Xuyên cảm khái nói, chỉ là nhìn từ trước mắt, vị Tống đại công tử này có chút không áp chế được đám quân đầu này phía dưới Quan Châu tiết độ phủ nha. Trương Vân Xuyên nghĩ một chút, nói, muốn chữa trị quan hệ, chỉ xin lỗi miệng không thể được, hơn nữa, hắn không nhất định xử lý được Hồ Quân vị đại đô đốc này. Như vậy, nói cho Trần Châu Triệu Lập Bân, dựa theo mệnh lệnh ban đầu, mang bến đò vùng ven sông đều phong tỏa cho ta, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép một hạt lương thực, một tấm vải nào tiến vào địa giới Quan Châu tiết độ phủ. Điền Trung Kiệt lo lắng nói, đại tướng quân, chuyện này không phải Quan Châu tiết độ phủ sai sử, là hành vi cá nhân của đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân, chúng ta còn tiếp tục phong tỏa, có thể ép bọn họ chó cùng rứt dậu hay không? Nhỡ đâu bọn họ trực tiếp xé rách da mặt, phái binh đánh cướp Trần Châu, chúng ta ở bên kia cũng không có bao nhiêu binh lực. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, không cần lo lắng, hịch văn thảo phạt của triều đình hẳn là rất nhanh sẽ đưa đến Quan Châu tiết độ phủ. Huống hồ bọn họ cùng Tần Châu bây giờ còn giằng co. Chúng ta ở Trần Châu không có người, bọn họ ở một tuyến giang bắc cũng không có binh lực, cho dù có, cũng phải đề phòng nội bộ phản loạn cùng thế lực xung quanh tiến công, không dám dễ dàng đi ra. Trương Vân Xuyên sờ bát trà, nói, ta bây giờ muốn phong tỏa biên giới, chỉ có ép bọn hắn một chút, lúc này mới dễ bàn bạc việc bồi thường. Tả kỵ quân bọn họ bây giờ tuy rất mạnh, nhưng cũng chưa mạnh đến mức có thể tác chiến mấy tuyến. Tuy một lần này Quan Châu làm việc khiến Trương Vân Xuyên rất khó chịu, nhưng hắn cũng rõ, bây giờ không phải thời điểm hoàn toàn xé rách da mặt với Quan Châu tiết độ phủ. Hắn đang giao chiến với Phục Châu quân đó, cũng không có dư thừa binh lực đi tấn công Quan Châu tiết độ phủ. Huống hồ phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương những nơi này còn cần thời gian đi tiêu hóa. Đồng thời mình thăng nhiệm Trấn Nam đại tướng quân, tiết độ phủ bên kia thái độ thế nào cũng không biết. Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân, Giang Châu quân ở một bên như hổ rình mồi. Ở lúc này, tấn công Quan Châu tiết độ phủ báo thù là chuyện không thực tế. Một khi đã như vậy, chỉ có thể lớn nhất hóa ích lợi, ép đối phương trước một chút, thêm một ít tiền cược cho đàm phán. Quan Châu tiết độ phủ, Lương Thành. Trong núi non hoang dã, mấy chục kỵ binh mặc giáp nhẹ đang phóng ngựa lao nhanh, kỵ binh quật roi ngựa vang bốp bốp, trong miệng phát ra tiếng hô quát lúc trầm lúc bổng. Ở phía trước bọn họ, mấy con lợn rừng kinh hãi đang liều mạng bỏ chạy. Quan Châu tiết độ sứ Tống Chiến Dục ngựa lao nhanh đuổi kịp một con lợn rừng, chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trong bao đựng tên rút ra một mũi tên nanh sói. Hắn thành thạo dương cung cài tên. Vù, chỉ nghe một tiếng rít lên, tên nanh sói liền bắn ra ngoài. Phập, ép, tên chui vào mông lợn rừng, lợn rừng phát ra một tiếng chu thê lương. Lợn rừng như bị chọc giận, trực tiếp quay đầu hướng về tiết độ sứ Tống Chiến lao ngang tới. Đối mặt con lợn rừng kia kêu ngao ngao lao tới, chiến mã dưới mông Tống Chiến thế mà bị dọa muốn quay đầu bỏ chạy. Tống Chiến thiếu chút nữa cũng bị chiến mã chấn kinh hất bay đi. Bảo hộ tiết độ sứ đại nhân, các thân vệ kỵ binh chung quanh thấy thế, ùng ùng dương cung cài tên, chuẩn bị bắn chết lợn rừng, phòng ngừa lợn rừng hút ngã Tống Chiến. Ai cũng đừng tranh với ta, chỉ thấy Tống Chiến không hốt hoảng chút nào, nhanh chóng dương cung cài tên, một hơi bắn ra ba mũi tên. Trầm, thân thể to lớn của con lợn rừng kia ở cách Tống Chiến hơn 10 bước nặng nề ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy phát ra tiếng hừ hừ. Ngươi súc sinh này còn rất mạnh mẽ đấy, đáng tiếc nha, vẫn phải biến thành thức ăn trên bàn của ta, ai bảo ngươi béo như vậy chứ. Tống Chiến xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt con lợn rừng còn chưa chết hẳn kia, rút ra trường đao bên hông. Xẹt, trường đao sáng như tuyết của Tống Chiến hạ xuống, nhanh gọn cắt xuống bốn cái chân lợn rừng. Thứ khác thưởng cho các ngươi, đối mặt các thân vệ kỵ binh vây lên, Tống Chiến cười ha ha. Đa tạ tiết độ sứ đại nhân, Tống Chiến xách bốn cái chân lợn rừng, lại xoay người lên ngựa. Các thân vệ sau khi chia con lợn rừng hơn 300 cân, 150 kg, lúc này mới cùng Tống Chiến dục ngựa quay về doanh địa. Tiết độ sứ đại nhân, bái kiến tiết độ sứ đại nhân, tiết độ sứ đại nhân thần dũng, đại doanh tiền tuyến Lương Thành mở rộng, các binh sĩ thủ vệ nhìn thấy bên cạnh chiến mã của Tống Chiến treo chân lợn rừng, lớn tiếng khen hay. Tống Chiến như là đánh thắng trận, vui tươi hớn hở quay trở về trung quân đại trướng. Hắn xoay người xuống ngựa, cởi chân lợn rừng xuống, ném cho ba đồ thân quân giáo úy của mình. Ba đồ, mang chân lợn rừng kho cho ta. Vâng, lúc này, nghe được Tống Chiến trở về, một người trẻ tuổi liền xốc lên lều trại sải bước đi ra. Cha, Tống Đằng đã ở chỗ này chờ rất lâu rồi, giờ phút này vẻ mặt có chút sốt ruột. Đến rồi à, đi, đi vào nói chuyện. Tống Chiến sau khi nhìn Tống Đằng một cái, sải bước vén lên lều trại đi vào. Tống Chiến sau khi đi vào lều trại, ở dưới thân vệ hầu hạ cởi giáp trụ. Đợi sau khi thân vệ rời khỏi đây, Tống Đằng lúc này mới bước đến trước mặt. Tống Đằng sắc mặt nghiêm túc nói, cha, xảy ra việc lớn rồi. Tống Chiến đi đến phía sau bàn sách ngồi xuống, cầm ấm trà chậm rãi rót cho mình một chén trà. Khát chết lão tử rồi. Tống Đằng nhìn phụ thân mình bộ dáng như vậy, lại tiến lên vài bước. Cha, triều đình tuyên bố hịch văn thảo phạt Quan Châu tiết độ phủ chúng ta. Tống Đằng lấy ra hịch văn, hai tay đệ trình cho Tống Chiến, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Tống Chiến tiếp nhận hịch văn, trực tiếp đặt ở trên bàn, nhìn cũng chưa nhìn một cái. Chuyện này ta đã sớm biết. Tống Đằng ngẩn ra, hắn khó hiểu hỏi. Cha, cha đã biết triều đình tuyên bố hịch văn thảo phạt chúng ta, sao cha còn có nhàn nhã đi săn thú? Tống Chiến cười ha ha. Hắn hỏi ngược lại, như thế nào, triều đình tuyên bố hịch văn thảo phạt ta, chẳng lẽ ta liền không thể đi săn thú, không phải? Tống Đằng vẻ mặt cuống quýt nói, cha, triều đình tuyên bố hịch văn thảo phạt chúng ta, Quan Châu tiết độ phủ chúng ta bây giờ đã là nguy cơ bốn phía. Chúng ta lập tức có thể gặp phải các thế lực vây công, lúc này chúng ta nên nghĩ ra một kế sách vạn toàn mới phải. Con hoảng cái gì? Tống Chiến chỉ ghế, nói, ngồi xuống nói chuyện. Tống Đằng bất đắc dĩ, đành phải nhẫn nại ngồi xuống. Đằng nhi, trời còn chưa sập xuống dưới đâu, con đã hoảng hốt, vậy tướng sĩ dưới trướng sẽ nghĩ như thế nào, trận còn chưa đánh, lòng người đã tan, con hiểu ý tứ của ta không? Tống Đằng nhìn Tống Chiến một lần, như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Con hiểu một chút rồi. Thì ra lão cha mình không phải không coi trọng việc này, chỉ là hắn cố ý đi săn thú, đây là cho người ngoài xem. Hắn bày ra tư thái thoải mái, chính là vì để người ta nhìn không thấu suy nghĩ của hắn, làm người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Hưng Xương chó chết, lần này thật sự mang chúng ta đặt ở trên lửa nướng a. Tống Chiến hùng hùng hổ hổ mắng vài câu người gây ra họa chuyến này Lý Hưng Xương. Nếu không phải Lý Hưng Xương cái thứ không có đầu óc này giết Ninh Vương, triều đình cũng sẽ không nổi giận, tuyên bố hịch văn thảo phạt đối với Quan Châu tiết độ phủ bọn họ. Có lẽ là chịu Tống Chiến ảnh hưởng, Tống Đằng như lửa đốt mông cũng không còn vội vàng sao động như mới vừa rồi. Hắn nhìn về phía Tống Chiến, nói, cha, triều đình muốn thảo phạt chúng ta, Quan Châu tiết độ phủ chúng ta sẽ họa vô đơn chí, không biết cha có kế sách ứng đối hay không. Tống Chiến cười khổ một tiếng. Bây giờ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người ta sẽ kêu đánh kêu giết đối với chúng ta. Lúc này chỉ có thể cục đuôi làm người thôi. Tống Đằng hỏi, ý của cha là, hướng triều đình thỉnh tội, thỉnh tội khẳng định là phải thỉnh tội. Con người mà, co được giảng được, mới là đại trượng phu. Tống Chiến mở miệng nói, một lần này triều đình nổi giận, đó là bởi vì chúng ta giết chết Ninh Vương, điều này làm triều đình không xuống đài được. Triều đình nếu không tuyên bố Hịch Văn Thảo phạt chúng ta, vậy triều đình liền không còn mặt mũi. Cho nên, nhận sai, chịu nhũng, cho triều đình một bậc thang để xuống, chuyện này liền giảm bớt. Tống Đằng gật gật đầu. Bây giờ tựa như cũng chỉ có biện pháp này có thể giải quyết việc này. Vậy phải giao ra Lý Hưng Xương gánh tội thay sao? Tống Chiến hỏi ngược lại, con cảm thấy có thể giao sao? Con cảm thấy nếu không giao, triều đình sợ là sẽ không đáp ứng. Tống Chiến gật gật đầu, giao khẳng định là phải giao, chẳng qua tìm người trùng tên trùng họ, cho một khoản phí an gia, để cho hắn đi gánh tội thay, Lý Hưng Xương thật sự thì đừng giao. Dù sao triều đình cũng không biết Lý Hưng Xương, bọn họ đơn giản muốn một cái mặt mũi mà thôi, Lý Hưng Xương là thật hay giả, không có ai để ý. Tống Chiến dừng một chút, nói, hơn nữa, Lý Hưng Xương chuyện này tuy làm không tốt, nhưng đó là phụng mệnh lệnh chúng ta đi đánh Phục Châu. Xảy ra chuyện, không thể chỉ mang trách nhiệm đùn đẩy cho hắn, cao tầng chúng ta gánh cho bọn họ, chúng ta nếu thật sự giao hắn ra, vậy sẽ làm lạnh lòng tướng sĩ dưới trướng, về sau không có ai bán mạng cho con nữa. Tống Đằng gật đầu nói, vậy quay đầu để Lý Hưng Xương đổi một cái tên, bớt xuất đầu lộ diện. Tống Chiến tiếp tục nói, chúng ta ngoài miệng tuy phải chịu thua, nhưng đao vẫn phải cứng rắn lên mới được. Triều đình phát ra Hịch Văn Thảo phạt này, không ít người liền rục rịch, muốn nhân cơ hội tấn công Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta. Kẻ xa không cần phải quản, chỗ gần có thể uy hiếp chúng ta thì có Tần Châu Tiết Độ phủ, Đông Nam Tiết Độ phủ, Liêu Châu Tiết Độ phủ các thế lực. Bên trong không ít người có thể cũng sẽ nhân cơ hội muốn làm một số việc, muốn thay thế chúng ta. Tống Đằng cũng biết, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tống Chiến nói, như vậy, Phục Châu không cần nữa, nhường cho Tả Kỵ Quân, xem như làm thành ý nhận lỗi. Chỉ có nhường ra Phục Châu, vậy Tả Kỵ Quân mới có thể hài lòng, chúng ta mới có thể từ bọn họ bên kia đạt được lương thực các vật tư, đồng thời tránh cho khai chiến mấy tuyến. Chỉ cần có vật tư, vậy chúng ta có thể làm mấy trận với các tiết độ phủ bọn Tần Châu, đánh tan ảo tưởng của bọn hắn, đồng thời rút đảng khấu quân về, có thể co rút lại phòng tuyến, ổn định thế cục. Quan Châu Tiết Độ phủ trưởng sử Tống Đằng cùng Tiết Độ sứ Tống Chiến sau khi bí mật nói chuyện hai canh giờ, Tống Đằng rời khỏi tiền tuyến, quay trở về Bình Thành. Sau khi về tới phủ trưởng sử, Tống Đằng mang quan viên lớn nhỏ lưu thủ ở Bình Thành triệu tập lại. Mấy trăm quan viên lớn nhỏ rất nhanh đã tụ tập ở phủ trưởng sử. Khác với ngày xưa náo nhiệt ồn ào, mấy trăm quan viên lớn nhỏ duy trì trầm mặc, tỏ ra tâm sự nặng nề, rất nhiều người trên nét mặt còn lộ ra một tia bối rối. Hịch Văn triều đình Đại Chu tuyên bố đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, bọn họ tự nhiên cũng biết tình hình cụ thể. Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ bây giờ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đại chiến chỉ trực bùng nổ. Cái này làm bọn họ đám cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ này cũng có chút lòng người hoảng sợ. Trước kia đánh tới đánh lui với Tần Châu Tiết Độ phủ, đó đều là phiên trấn địa phương xung đột, thật sự đánh không thắng, có thể tìm triều đình điều đình. Nhưng bây giờ bọn họ lại đắc tội triều đình, cái này làm Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ lâm vào trong nguy cơ thật lớn, làm không tốt sẽ bị diệt. Nghĩ đến tình cảnh của bọn họ hôm nay, trong lòng các quan viên cao tầng này liền hận thấu xương phó tướng đảng khấu quân Lý Hưng Xương. Nếu không phải Lý Hưng Xương tên mãn phu này giết chết Ninh Vương, bọn họ cũng không đến mức bị động như thế. Trưởng sử đại nhân đến rồi, khi mấy trăm quan viên lớn nhỏ tâm sự nặng nề, trên bậc thang vang lên tiếng hô lên của vệ binh. Mọi người ùn ùn đứng thẳng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía trưởng sử Tiết Độ phủ Tống Đằng từ đại sảnh đi ra. Tống Đằng vị công tử tiêu sái này trải qua rèn luyện ở trên vị trí trưởng sử này, hôm nay đã có thêm vài phần trầm ổn. Tống Đằng ngẩng đầu bước ra đại sảnh, đứng thẳng ở trên bậc thang. Bái kiến trưởng sử đại nhân, mọi người khom mình hành lễ, động tác đều nhịp. Tống Đằng hướng trong sân nhìn một lần, đầu người dày đặc, đông nghìn nghịch một mảng, những người này đều là quan viên trung tâm Quan Châu Tiết Độ phủ. Các vị miễn lễ, Tống Đằng hơi nâng tay, tự có một khí thế không giận tự uy. Mọi người sau khi nói lời cảm tạ, im lặng đứng ở trong sân, ánh mắt đều phóng đến trên thân Tống Đằng vị trưởng sử này. Các vị, nghĩ hẳn triều đình tuyên bố Hịch Văn Thảo phạt Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta các ngươi cũng đều biết rồi. Tống Đằng nói với các quan viên, lời thừa ta cũng không nói nhiều, ta ở nơi này nói vài câu lời trong lòng cho mọi người. Tống Đằng nhìn mọi người, nói, các ngươi cũng biết, bây giờ việc đã xảy ra, bây giờ lại đi thầm oán cùng chỉ trích lẫn nhau mà nói, thời gian đã muộn, triều đình đã tuyên bố Hịch Văn thảo phạt, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không rút về. Các lộ thế lực chung quanh rục rịch, đại chiến có thể chuẩn bị bùng nổ. Tống Đằng vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta tình cảnh gian nan, còn hy vọng các vị có thể vứt bỏ hiềm khích trước đây, mỗi người một việc, cùng vượt qua khó khăn. Càng là ở lúc này, chúng ta càng không thể tự mình rối loạn đầu trận tuyến, bắt đầu từ hôm nay, ai dám tự tiện rời cương vị, ai dám thông đồng với địch, ai dám rải lời đồn, nhiễu loạn lòng người, đều nghiêm trị không tha, các quan viên đều ùng ùng gật đầu. Tống Đằng nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, các ngươi đều là quan viên Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta, các ngươi ở Quan Châu cũng có gia nghiệp nhà đất, có thể nói tất cả mọi người Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta đều là cùng chung vinh nhục. Vô luận là triều đình hay Tần Châu Tiết Độ phủ đánh vào Quan Châu chúng ta, vậy không chỉ có dân chúng gặp họa, các ngươi chẳng lẽ có thể bảo đảm bọn họ sẽ không cướp đoạt tiền tài hàng hóa nhà đất của các ngươi sao? Tống Đằng dừng một chút, nói, cho nên, các ngươi cũng đừng ôm tâm tư may mắn đi bảo hộ Lục gia. Chỉ cần Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta còn, vậy quyền thế phú quý của các ngươi có thể được cam đoan, nếu Quan Châu Tiết Độ phủ không còn nữa, vậy các ngươi những người này nhắm chừng. Kết cục cũng không tốt đến đâu. Dù sao thịt chỉ có từng đó, sói bên ngoài nếu vào, vậy các ngươi có thể canh cũng không được uống. Cho nên ta ở nơi này cho các ngươi cái nhắc nhở, các ngươi ở lúc làm một ít quyết định, cân nhắc cho rõ ràng, đừng lầm đường lạc lối. Đương nhiên, nếu ai muốn đi, từ quan là được, ta tuyệt không ngăn cản. Nhưng, nếu ai làm những chuyện đâm sau lưng kia, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tống Đằng thấy mọi người đều không nói một tiếng, ý thức được mình có thể giọng điệu quá nghiêm khắc. Hắn lại nặn ra một nụ cười, trấn an mọi người. Các ngươi cũng đừng mặt mày đau khổ, trời cũng không sập xuống được, triều đình bây giờ cách chúng ta xa như vậy, không có khả năng phái binh đến tấn công chúng ta, dám tấn công chúng ta, nhiều lắm chỉ các thế lực xung quanh. Tần Châu Tiết Độ phủ mấy năm nay càng rỡ như vậy cũng bị chúng ta đánh cho tè ra quần, vậy thế lực khác so với Tần Châu lại càng không bằng, cho nên chúng ta lại càng không cần sợ, mọi người nghĩ kỹ một chút, tựa như thật đúng là vậy. Triều đình tuy tuyên bố Hịch Văn, nhưng thật uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ cũng chính là Tần Châu Tiết Độ phủ. Nhưng Tần Châu Tiết Độ phủ mấy năm nay đều chưa thể đánh vào Quan Châu, bây giờ có Hịch Văn triều đình, chẳng lẽ bọn họ có thể, binh mã Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ cũng không phải bài trí. Tống Đằng khoát tay nói với mọi người, được rồi, bây giờ đều trở về đi, việc ai người ấy làm, trấn an người phía dưới, dù sao bây giờ trời còn chưa sập xuống đâu, cho dù là sập xuống, cũng có ta trưởng sử này gánh, các ngươi không cần bối rối, vâng. Tống Đằng sau khi nói vài câu lời trong lòng với mọi người, trấn an mọi người một phen, phất tay bảo mọi người giải tán. Tống Đằng nhìn mọi người lần lượt rời đi, hắn cũng hít sâu một hơi. Hắn nói thông dong bình thản đối với mọi người, tựa như là một việc nhỏ. Nhưng trên thực tế chỉ có trong lòng chính hắn rõ nhất, Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ đối mặt phiêu lưu thật lớn. Tống Đằng sau khi quay trở về trong phòng, lại triệu tập tham quân Lương Tử Mặc, Lương Thảo chuyển vận sứ từ Dương Thu các tâm phúc lại một chỗ. Lập tức hạ lệnh cho Đảng Khấu Quân, muốn Đảng Khấu Quân làm tốt chuẩn bị rút khỏi Phục Châu, quay về Quan Châu. Lệnh các bộ binh mã thuộc về Quan Châu Tiết Độ phủ ta làm tốt chuẩn bị đón đánh kẻ địch công kích bất cứ lúc nào, bắt đầu từ hôm nay. Lương thực các châu huyện tương ứng Quan Châu Tiết Độ phủ do quan phủ tiếp quản, phái ra đội chấp pháp, phàm là bảo người quân tình ti theo dõi gắt gao đám quyền quý cho ta, một khi có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, lập tức hướng ta bẩm báo, triều đình Đại Chu tuyên bố Hịch Văn, Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ bây giờ đã trở thành phản nghịch. Tống Đằng cũng không biết mình mới vừa rồi nói một phen, có mấy người có thể nghe vào tay. Ở lúc này, hắn không thể không làm ra một ít chuẩn bị. Nhỡ đâu có người bí quá hóa liều, ở bên trong gây chuyện, hắn phải lấy bằng tốc độ nhanh nhất áp chế xuống. Đồng thời cũng phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến kẻ thù bên ngoài. Tống Đằng lần lượt bố trí nhiệm vụ cho các tâm phúc này của mình, mọi người lục tục rời khỏi đi làm việc. Tống Đằng đợi sau khi mọi người rời khỏi, ngồi trên ghế, bưng một chén trà, còn ở trong đầu sắp xếp lại bố trí của mình. Hắn lo lắng có một số nơi chưa nghĩ tới, dễ dàng xuất hiện sơ hở. Trưởng sử đại nhân, khi Tống Đằng còn chưa uống xong một chén trà, thị vệ trưởng của phủ trưởng sử liền xuất hiện ở cửa. Tống Đằng ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Thị vệ trưởng ôm quyền nói, sứ giả Liêu Châu Tiết Độ phủ phái ra đến ngoài cửa phủ, muốn bái phỏng đại nhân ngài. Sứ giả Liêu Châu Tiết Độ phủ, Tống Đằng hơi ngẩn ra, hắn trầm ngâm sau đó nói, mời hắn đến phòng khách, ta lập tức đi qua. Vâng, Tống Đằng bước vào phòng khách phủ trưởng sử. Hắn liếc một cái liền quét đến một người trẻ tuổi ngồi ở ghế uống trà. Tống Đằng nhiệt tình mở miệng chào hỏi, ai u, Tôn Huynh, cơn gió nào thổi ngài tới vậy? Người trẻ tuổi uống trà buông chén trà xuống, cũng đứng lên. Người trẻ tuổi này tên Tôn Hạo, là con em quyền quý của Liêu Châu Tiết Độ Phủ. Lúc trước Tống Đằng đi khắp nơi du học quen biết. Tôn Hạo chắp tay với Tống Đằng, mỉm cười nói, Tống Huynh, đã lâu không gặp. Đúng vậy, giờ cũng sắp 2 năm không gặp rồi nhỉ, đúng, sắp xỉ 2 năm rồi. Ai da, kẻ sĩ cách biệt 3 ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, ngươi đã thành trưởng sử quan Châu Tiết Độ Phủ, nắm quyền lớn, thật sự là khiến ta hâm mộ nha. Tống Đằng khoát tay, mời sứ giả Tôn Hạo vào ngồi. Hâm mộ gì chứ, ngươi đây là chỉ nhìn thấy ta ăn thịt, chưa nhìn thấy ta ăn đòn. Tống Đằng nói xong, bản thân cũng xoay người ngồi xuống. Ngươi là không biết, ta bây giờ mỗi ngày bận chân không chạm đất, các loại chuyện vớ vẩn cả đống lớn, cũng sắp sầu chết ta rồi. Tôn Hạo cười ha ha, cái này gọi là người có năng lực thì nhiều trách nhiệm mà. Được rồi, không nói ta nữa. Tống Đằng nhìn về phía Tôn Hạo nói, nghe nói ngươi ở Liêu Châu Tiết Độ Phủ bên kia lăn lộn không tệ, bây giờ đã là đại hồng nhân bên cạnh Tiết Độ Sứ, chúc mừng nha, ngươi cũng đừng trào phúng ta sao có thể so với ngươi. Ta ở Liêu Châu Tiết Độ Phủ chỉ là một kẻ chạy chân làm việc vặt, đây không phải bị phái đến Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi rồi. Ha ha! Tống Đằng bưng trà lên nhấp một ngụm, thử hỏi, vậy không biết Tôn Huynh một lần này đến Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta, có gì chỉ giáo sao? Tôn Hạo sau khi nghe xong lời này, thở dài một hơi. Tống Huynh nhà, nói thật, một lần này ta là thật sự không muốn đến nha. Tôn Hạo bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi cũng biết, ta bưng bát cơm của người ta, vậy tự nhiên phải chịu người ta sai khiến, ta cũng là thân bất do kỷ. Ta hiểu, ta hiểu. Tống Đằng nhìn Tôn Hạo nói, chúng ta cũng đều là quen biết đã lâu, có lời gì chúng ta liền làm rõ đi. Giấu giếm ngược lại là không sảng khoái, Tống Đằng trực tiếp hỏi, triều đình tuyên bố hịch văn thảo phạt chúng ta, không biết Liêu Châu Tiết Độ Phủ các ngươi một lần này tính làm như thế nào. Tôn Hạo thấy Tống Đằng biết được ý đồ đến của mình, ngược lại là vẻ mặt trở nên thoải mái một chút. Tống Huynh đã sảng khoái như thế, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Tôn Hạo thu liễm nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc. Chuyện một lần này phó tướng Đảng Khấu Quân Lý Hưng Xương của các ngươi giết chết Ninh Vương, Liêu Châu Tiết Độ Phủ chúng ta cũng nghe nói một chút. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, thực lực Ninh Vương không đủ, bị giết chết thì chết, chỉ có thể nói rõ hắn xui xẻo. Nhưng bây giờ triều đình muốn truy cứu việc này, còn tuyên bố hịch văn thảo phạt Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi, chuyện này liền có chút khó xử lý. Tống Đằng vĩnh tai lắng nghe, chưa hé răng. Liêu Châu Tiết Độ Phủ chúng ta cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi tuy quan hệ vẫn luôn không tệ, đối với triều đình thảo phạt các ngươi, cũng bày tỏ rất đồng tình. Nhưng triều đình dù sao cũng là triều đình, chiếm cứ danh phận đại nghĩa, triều đình muốn thảo phạt các ngươi, Liêu Châu Tiết Độ Phủ chúng ta nếu là cái gì cũng không làm, vậy cũng không dễ báo cáo kết quả công tác cho bên trên. Tống Đằng lập tức nhìn chằm chằm Tôn Hạo, sắc mặt có chút không tốt chất vấn. Liêu Châu Tiết Độ Phủ các ngươi cũng muốn bỏ đá xuống giếng, tấn công chúng ta sao? Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ và Liêu Châu Tiết Độ Phủ luôn quan hệ rất tốt, thương mại lui tới thường xuyên. Thậm chí trước kia lúc những người đó trên thảo nguyên Nam Hạ thu thập cỏ và ngũ cốc, hai Tiết Độ Phủ còn từng kề vai chiến đấu, tình nghĩa thâm hậu. Tống Đằng quen biết không ít người Liêu Châu Tiết Độ Phủ, bọn họ coi Liêu Châu Tiết Độ Phủ trở thành bằng hữu. Bây giờ nghe ý tứ của Tôn Hạo, Liêu Châu Tiết Độ Phủ một lần này cũng muốn bỏ đá xuống giếng đối với Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ. Điều này làm trong lòng Tống Đằng tự nhiên sinh ra vài phần địch ý. Tôn Hạo cũng cảm nhận được trên người Tống Đằng tản mát ra địch ý, hắn cười giải thích, Tống Huynh, ngươi không cần kích động nha. Nếu là Liêu Châu Tiết Độ Phủ chúng ta muốn công kích các ngươi, vậy Tiết Độ Sứ Đại Nhân sẽ không phái ta đến đây, mà là đại quân xuất động. Tống Đằng nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Chẳng qua hắn không tin Tôn Hạo vì ôn chuyện mà đến, hắn từ xa xôi chạy đến Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ, nhất định là có nhu cầu. Tiết Độ Sứ Đại Nhân của chúng ta rất đồng tình cảnh ngộ của các ngươi, nhưng dù sao triều đình đã phát ra hịch văn thảo phạt các ngươi. Liêu Châu Tiết Độ Phủ chúng ta trên thực tế kẹp ở giữa, cũng rất khó chịu. Đánh các ngươi đi, tổn thương hòa khí, không đánh các ngươi đi, không có cách nào báo cáo kết quả công tác cho bên trên. Cho nên Tiết Độ Sứ Đại Nhân của chúng ta một lần này phái ta đến, chính là muốn bàn bạc với các ngươi một lần về chuyện này. Tống Đằng nhìn Tôn Hạo hiên ngang lẫm liệt, đột nhiên sinh ra một cảm giác xa lạ. Tôn huynh, vậy ngươi cứ nói ý tưởng của các ngươi đi. Tôn Hạo liền nói ngay, ý tứ của Tiết độ sứ đại nhân chúng ta à, bảo các ngươi phối hợp diễn một vở kịch. Tống Đằng tò mò, diễn vở kịch gì? Tôn Hạo sau khi trầm ngâm một phen, lúc này mới chậm rãi mở miệng, binh mã Quan Châu Tiết độ phủ các ngươi tạm thời rút khỏi Lê Thành, Vân huyện, Thạch Thành, Thẩm huyện cùng huyện Đại Ninh. Mấy nơi này do Liêu Châu Tiết độ phủ chúng ta tạm thời phái binh tiếp quản. Chúng ta đến lúc đó có thể tuyên bố với bên ngoài, Liêu Châu Tiết độ phủ chúng ta cũng xuất binh tấn công Quan Châu Tiết độ phủ các ngươi, cũng có câu trả lời cho triều đình. Ha ha, Tống Đằng cười lạnh một tiếng. Các ngươi tính toán thật hay. Các ngươi muốn không đánh mà thắng đã chiếm đi năm huyện của Quan Châu Tiết độ phủ chúng ta. Ai, lời không thể nói như vậy. Tôn Hạo sửa đúng nói, cái này chỉ là diễn trò thôi, đợi về sau triều đình hủy bỏ hịch văn thảo phạt đối với Quan Châu Tiết độ phủ các ngươi, chúng ta trả lại cho các ngươi là được. Chúng ta làm như vậy, không phải muốn chiếm lĩnh năm huyện này của các ngươi, chỉ là muốn báo cáo kết quả công tác cho triều đình mà thôi. Các ngươi yên tâm, Liêu Châu Tiết độ phủ chúng ta đến lúc đó trả lại cho các ngươi những nơi này, nhất định nói chuyện giữ lời, sẽ không nuốt lời. Tống Đằng tức quá mà cười, hắn nhìn chằm chằm Tôn Hạo, chất vấn. Các ngươi một hơi muốn ăn luôn năm huyện của Quan Châu Tiết độ phủ chúng ta, không sợ vỡ bụng chết cà. Tôn Hạo đối mặt Tống Đằng lộ ra sự giận dữ, vẻ mặt trấn định. Tống huynh, Liêu Châu Tiết độ phủ chúng ta cầm tinh con sói, nhìn thấy thịt, không có đạo lý không đi cắn một miếng. Về phần có thể bị vỡ bụng chết hay không, vậy không nhọc Tống huynh lo lắng. Bây giờ chỉ xem vấn đề Tống huynh là bằng lòng chủ động đưa một miếng thịt cho chúng ta, hay chúng ta tự mình tới cắn một miếng. Nếu là chúng ta tự mình cắn mà nói, vậy cắn bao nhiêu liền khó mà nói. Hai bên nói chuyện đến chỗ này, Liêu Châu Tiết độ phủ xem như đã làm rõ thái độ, đó chính là cũng muốn ở Quan Châu Tiết độ phủ bọn họ chia một chén canh. Ngươi mở mồm ngậm miệng chính là cắn thịt, ta thấy các ngươi không phải cầm tinh sói, mà là cầm tinh chó nhỉ. Tôn Hạo bị Tống Đằng bật lại một câu, cũng không tức giận. Tống huynh, lời này ta đã chuyển, ta bây giờ cũng rất bận rộn, không ở lại bên này được bao lâu. Nhắm chừng 2-3 ngày phải trở về. Tôn Hạo nói với Tống Đằng, 2 ngày tới hy vọng Tống huynh cân nhắc kỹ càng một phen, đến lúc đó cho ta một câu trả lời, để cho ta trở về dễ báo cáo kết quả công tác. Tôn Hạo nói xong đứng lên, hắn chấp tay với Tống Đằng. Tống huynh, nếu không có chuyện khác, ta cáo từ trước. Tôn Hạo cáo từ rời khỏi, Tống Đằng cũng không giữ lại. Người đâu, giúp ta tiễn khách, thị vệ trưởng phủ trưởng sự xuất hiện ở cửa. Tôn đại nhân, mời. Thị vệ trưởng dẫn Tôn Hạo rời khỏi phủ trưởng sử. Tống Đằng nhìn bóng lưng Tôn Hạo rời khỏi, sắc mặt biến thành một mảng xanh mét. Tống Đằng trong lòng tức giận nện một cú đấm lên bàn, chấn động nước trà cũng văng tung tóe. Trước kia bộ tộc trên thảo nguyên Nam Hạ cắt cỏ thu ngũ cốc cướp bóc, Liêu Châu Tiết độ phủ báo nguy. Lúc ấy Quan Châu Tiết độ phủ bọn họ cũng không làm quần chúng, mà là chủ động xuất binh. Uy hiếp bên cánh bộ tộc Thảo Nguyên, vậy mới ép đối phương rút lui. Hai Tiết độ phủ từng kề vai chiến đấu, qua lại buôn bán cũng rất thường xuyên, quan hệ vẫn luôn không tệ. Nhưng bây giờ triều đình vừa tuyên bố hịch văn thảo phạt Quan Châu Tiết độ phủ bọn họ, Liêu Châu Tiết độ phủ đã vứt tình nghĩa ngày xưa ra sau đầu, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Đằng liền tức giận không thôi. Biết sớm như vậy, lúc trước bộ tộc Thảo Nguyên Nam Hạ, bọn họ nên thấy chết mà không cứu, ngồi xem Liêu Châu Tiết độ phủ bị thu thập, nhưng tức giận thì tức giận, Tống Đằng đặt mông ngồi ở trên ghế, cả người cũng sinh ra một cảm giác vô lực. Người khác đều thấy hắn vị trưởng sử này ngăn nắp gọn gàng, lại không biết áp lực của hắn lớn bao nhiêu. Đại quân Tần Châu Tiết độ phủ ép ở một dải lương thành như hổ rình mồi, hai bên xung đột quy mô nhỏ hầu như chưa từng gián đoạn. Nếu không phải phụ thân mình tự mình dẫn dắt đại quân tọa trấn lương thành, vậy đại quân Tần Châu Tiết độ phủ nói không chừng đã đánh tới. Phía Nam vừa xung đột với Tả Kỵ quân, giờ đang chữa trị quan hệ đây. Bây giờ Liêu Châu Tiết độ phủ lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của, tình cảnh Quan Châu Tiết độ phủ bọn họ bây giờ có thể nói vô cùng gian nan. Hắn cảm thấy trên người mình như đè một ngọn núi lớn, áp lực rất lớn. Quan Châu Tiết độ phủ bọn họ bây giờ như là cái sàng lọc gió, khắp nơi đều là lỗ thủng, bù phía Tây hở phía Đông. Đối mặt Liêu Châu Tiết độ phủ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Tống Đằng ở ngoài tức giận, chỉ có thể quay về thư phòng của mình, cầm bút hướng phụ thân mình bẩm báo. Chuyện cắt đất cầu hòa bực này, hắn còn chưa làm chủ được, cũng không dám làm chủ, chỉ có thể xin chỉ thị phụ thân mình. Tống Đằng ở thư phòng của mình, vù vù, viết một phong thư, sau khi hong khô nét mực, phái người đưa đến tiền tuyến Lương Thành, xin phụ thân mình quyết định. Hôm sau, Tống Đằng vị trưởng sử này chưa đợi được phụ thân mình hồi âm, sứ giả mới lại tới thăm Bình Thành. Ở trong phòng khách phủ trưởng sử, một sứ giả dáng người khôi ngô tùy tiện ngồi ở trên ghế, một đôi tròng mắt đảo loạn khắp nơi. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, sứ giả này chợt mang ánh mắt nhanh chóng quét về phía cửa. Khi sứ giả đánh giá Tống Đằng bước vào trong phòng, Tống Đằng cũng đang đánh giá sứ giả vẻ mặt dữ tợn này. Vị này là trưởng sử Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta, Tống Đằng đại nhân. Lương Tử Mặc chủ động đi lên trước, hướng sứ giả giới thiệu thân phận của Tống Đằng. Ra mắt Tống công tử. Sứ giả này tuy bộ dạng cao lớn thô kệch, nhưng lại rất có cấp bậc lễ nghĩa, nhìn qua nho nhã lễ độ. Lương Tử Mặc chỉ sứ giả, giới thiệu nói với Tống Đằng, vị này là sứ giả Hô Diên Tính do Hô Diên Bộ phái ra. Tống Đằng cũng chấp tay với sứ giả này, sau đó là một cái động tác mời, mời ngồi. Sứ giả Hô Diên Tính xoay người ngồi xuống, Tống Đằng cũng đi đến chủ vị ngồi xuống. Hai bên ở sau khi hàn huyên hai câu đơn giản, Hô Diên Tính lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Hô Diên Tính trực tiếp mở miệng nói, Tống công tử, vừa qua mùa đông, Hô Diên Bộ chúng ta không ít bò dê súc vật chết rét. Bây giờ người bộ tộc chúng ta ăn bữa nay lo bữa mai, các loại đồ vật đều rất thiếu. Hô Diên Bộ chúng ta cùng Quan Châu Tiết Độ phủ các ngươi vẫn luôn giao hảo, Hô Diên Bộ chúng ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một ít trợ giúp. Đã có Liêu Châu Tiết Độ phủ lúc trước bắt chẹt, Tống Đằng đối với điều này cũng đã không còn thấy lạ nữa. Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta và Hô Diên Bộ các ngươi vẫn luôn quan hệ không phải là cạn, các ngươi gặp khó xử, chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tống Đằng mở miệng nói, chỉ là không biết các ngươi cần trợ giúp cái gì. Hô Diên Tính thấy Tống Đằng trực tiếp như vậy, hắn cũng dứt khoát không quanh co lòng vòng nữa. Tống công tử, Hô Diên Bộ chúng ta cần 50 vạn thạch lương thực, 10 vạn cân muối, 5.000 tấm vải, 10 vạn cân gan a. Hô Diên Tính vừa nói ra, Tống Đằng và Lương Tử Mặc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Tống Đằng rất khó coi, đây là coi Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ nhặt được tiền à, vừa mở miệng đã đòi nhiều thứ như vậy, bọn họ thật đúng là nói ra được, chúng ta quả thật muốn giúp các ngươi, nhưng thứ các ngươi cần quá nhiều, phủ khố của chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Tống Đằng trầm ngâm, sau đó nói, chúng ta có thể phân phối cho các ngươi 2.000 thạch lương thực, 1 vạn cân muối cùng 1 vạn cân gan không. Hô Diên Tính không đợi Tống Đằng nói xong, đã mở miệng ngắt lời hắn. Tống công tử, ngươi có thể chưa hiểu ý tứ của ta. Hô Diên Tính nói với Tống Đằng, những thứ này đều là số lượng tộc trưởng chúng ta quy định, không thể sửa đổi. Ta nếu là không thể mang về nhiều đồ như vậy, ta không có cách nào báo cáo kết quả công tác cho tộc trưởng. Nếu chọc giận tộc trưởng, không chỉ có ta sẽ bị trừng phạt, đến lúc đó hai nhà chúng ta còn có thể bùng nổ chiến sự, đây đều là điều ta không muốn nhìn thấy, hy vọng Tống công tử cân nhắc. Tống Đằng khẽ nhíu mày, ngươi uy hiếp ta, Tống công tử không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hô Diên Tính nói với Tống Đằng, hai nhà chúng ta là hữu nghị như huynh đệ, chỉ cần Tống công tử giúp chúng ta, Hô Diên Bộ chúng ta nhất định sẽ không quên ân tình của Tống công tử. Hô Diên Tính dừng một chút, nói, ta nghe nói gần đây phương Bắc có mấy bộ lạc trục trịch, bọn họ sau khi nghe nói Hịch Văn triều đình muốn thảo phạt các ngươi, chuẩn bị nhân cơ hội công kích các ngươi. Chỉ cần Tống công tử giúp chúng ta, Hô Diên Bộ chúng ta có thể thay các ngươi ngăn trở bọn họ, làm bọn họ không thể công kích Quan Châu Tiết Độ phủ các ngươi. Hô Diên Tính tuy nói đường hoàng, nhưng lại không cách nào thay đổi sự thật hắn muốn bắt chẹt Quan Châu Tiết Độ phủ. Ở sau khi làm rõ ý đồ đến của Hô Diên Tính, Tống Đằng cũng đã không có tâm tư tiếp tục nói chuyện. Hô Diên Tính này giống với Liêu Châu Tiết Độ phủ, đó đều là hạng người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tống Đằng mặt đen xì nói, việc này can hệ trọng đại, ta không thể làm chủ, ta cần hướng Tiết Độ sứ đại nhân bẩm báo. Hô Diên Tính thì nhắc nhở Tống Đằng, nói, Tống công tử, người bộ tộc chúng ta bây giờ chờ gạo bỏ vào nồi đây. Còn xin trong 10 ngày mang mấy thứ này chuẩn bị thỏa đáng, sau đó phái người đưa đến biên giới. Đương nhiên, nếu Tống công tử không tiễn cũng không sao, bộ tộc chúng ta cũng có thể phái kỵ binh tự mình tới lấy. Tống Đằng quay mặt đi, phân phó đối với Lương Tử Mặc, Lương Tham Quân, thay ta tiễn khách, vâng, Lương Tử Mặc đứng lên, dẫn sứ giả Hô Diên Tính đi ra ngoài. Tống Đằng ngồi ở trên ghế, xanh mặt, hồi lâu không hé răng. Hô Diên Bộ là một quần thể bộ lạc trên thảo nguyên gần Quang Châu Tiết Độ phủ bọn họ, rải rác có mấy chục bộ lạc nhỏ tạo thành. Trước kia Hô Diên Bộ cũng từng có ý đồ với Quang Châu Tiết Độ phủ bọn họ, chỉ là sau khi bị bọn họ đánh mấy trận, liền trở nên thành thật. Bây giờ ở địa khu biên giới giao thương với nhau, đối phương cũng đều thành thật thật lấy bò dê ngựa cùng với da lông đổi lấy lương thực, muối sắt các vật. Nhưng bây giờ Hô Diên Bộ sau khi nhìn thấy Quang Châu Tiết Độ phủ tình cảnh gian nan, thái độ cũng trở nên cứng rắn. Thế mà công khai phái người đến đòi lượng lớn lương thực, muối ăn, vải vóc các vật tư, hơn nữa con số cực lớn. Đối mặt các thế lực xung quanh như hổ rình mồi, Tống Đằng vị trưởng sử đại nhân này cảm nhận được áp lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Liên tục mấy ngày, thế lực lớn nhỏ chung quanh đều ùn ùn phái sứ giả đến Quang Châu Tiết Độ phủ, đòi đất đai, tiền tài các loại chỗ tốt. Ngay cả một ít hải tặc vùng ven biển cũng phái người đến đòi bạc, nếu không bọn họ sẽ hưởng ứng triều đình kêu gọi, xuất binh thảo phạt Quang Châu Tiết Độ phủ. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nha, bây giờ con chó con mèo nào cũng dám đến bắt chẹt chúng ta. Đối mặt thư tín hải tặc phái người đưa tới, Tống Đằng vị trưởng sử này tức giận, lại không làm gì được. Đông Nam Tiết Độ phủ, Giang Châu. Binh mã sứ Giang Vạn Thạch sải bước đi về phía Đào Hoa Viện Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành ở lại. Khi Giang Vạn Thạch đến Đào Hoa Viện, Giang Vạn Thành đang tĩnh dưỡng lấy tư thái thoải mái nằm ở trên ghế nằm, đang chơi đùa với một con vẹt. Đến rồi à, nhìn thấy Giang Vạn Thạch đi tới, Giang Vạn Thành buông xuống lồng sắt chứa con vẹt, lên tiếng với nhị đệ mình. Đại ca, Giang Vạn Thạch cung kính ôm quyền hành lễ. Giang Vạn Thành làm Đông Nam Tiết Độ sứ, hai năm qua thân thể tuy không tốt, nhưng uy vọng vẫn còn. Giang Vạn Thạch bây giờ tuy nắm quyền lớn, nhưng lại không dám khinh thường vị đại ca này của mình, công việc lớn nhỏ đều sẽ tới xin chỉ thị. Giang Vạn Thành mở miệng hỏi, xem bộ dáng vội vàng của ngươi, lại xảy ra chuyện gì rồi? Giang Vạn Thạch sau khi ngồi xuống ở trên cái ghế nhỏ người hầu chuyển tới, lúc này mới thở dài một hơi nặng nề. Đại ca, thứ ta hôm nay muốn nói không phải chuyện tốt gì, ngươi phải có một sự chuẩn bị tâm lý. Đối mặt đại ca ốm yếu, Giang Vạn Thạch lo lắng lão bị kích thích, vì thế sớm nhắc nhở một câu. Mấy năm nay ta sóng to gió lớn gặp nhiều rồi, ta còn không phải vẫn ổn sao? Giang Vạn Thành khoát tay, không hề để ý nói, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta thừa nhận được. Giang Vạn Thạch nhìn đại ca mình một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Giang Vạn Thạch mở miệng nói, đại ca, triều đình phái lễ bộ hữu thị Lan Lục Văn Bân đi tả kỵ quân gặp Trương Đại Lang. Ồ, Giang Vạn Thành hơi ngẩn ra. Giang Vạn Thành sau khi trầm mặc vài giây, ngẩng đầu đoán, triều đình phong quan hứa nguyện cho Trương Đại Lang rồi, ừm. Giang Vạn Thạch gật gật đầu. Triều đình sắc phong Trương Đại Lang làm trấn nam đại tướng quân của Đại Chu chúng ta, tiết chế toàn bộ binh mã Phục Châu, Đông Nam Tiết Độ phủ, Thập Vạn Đại Sơn. Giang Vạn Thành sau khi nghe được tin tức này, biểu cảm trên mặt có chút trì trệ. Sau một lúc, hắn mới bưng lên nước trà đặt ở một bên, chậm rãi uống. Đối mặt đại ca đang cố gắng tiêu hóa tin tức này, Giang Vạn Thạch cũng ngồi ở một bên chưa lên tiếng. Ha ha, lại qua một lúc, Giang Vạn Thành lúc này mới phát ra một tiếng cười lạnh. Triều đình quả nhiên là chơi một nước cờ hay nha. Giang Vạn Thành châm chọc nói, mở mồm ra, phong ra một cái trấn nam đại tướng quân, kế tiếp Phục Châu, Đông Nam Tiết Độ phủ sợ là không có ngày yên bình rồi. Phục Châu Ninh Vương tuy đã chết, nhưng còn có thế tử. Đông Nam Tiết Độ phủ cho dù Trương Đại Lang thế lực hùng hậu, nhưng Giang Vạn Thành lão còn chưa chết đâu. Bọn họ hai thế lực này sức khống chế đối với địa phương không bằng trước kia, nhưng lại vẫn thật sự tồn tại. Triều đình ở lúc này lại làm ra một cái trấn nam đại tướng quân, đơn giản chính là muốn bọn họ nội đấu. Đặc biệt Trương Đại Lang người này giả tâm bừng bừng, hôm nay lại có binh mã lương thực tiền bạc. Hắn làm trấn nam đại tướng quân này, vậy có thể danh chính ngôn thuận ở Phục Châu cùng Đông Nam Tiết Độ phủ làm việc. Bọn họ mấy nhà này đấu đá, vậy triều đình liền có thể sống chết mặc bay, ngư ông đắc lợi. Giang Vạn Thành liếc một cái liền nhìn ra dụng ý của triều đình, nhưng đây là dương mưu đường đường chính chính, lão cho dù nhìn thấu đã làm sao. Giang Vạn Thành sau khi nghĩ một lúc, mở miệng hỏi, Trương Đại Lang tiếp rồi, tiếp rồi. Giang Vạn Thạch nói, hắn đã chính thức tiếp nhận chức vụ trấn nam đại tướng quân của Đại Chu ta. Giang Vạn Thạch nói tới đây, trong lòng cũng có chút đắng ngắt. Vì tiến một bước lung lạc Trương Đại Lang, giật dây hắn đi tấn công Phục Châu quân, để bọn họ lưỡng bại câu thương. Tiết Độ phủ bọn họ không lâu trước đó mới phát xuống bổ nhiệm thăng chức Trương Đại Lang làm phòng ngự sứ Đông Nam Tiết Độ phủ.